bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, chương 76 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 13. Chàng nhiễu tỉnh khi trên người không một chỗ không đau, đặc biệt là bụng, Tường Vi tựa hồ đặc biệt nhiệt tình yêu thương bàn duyên linh tinh vị trí. Chàng nhiễu bị để ở bàn duyên biên, bụng mà đến đỏ bừng một mảnh, hiện tại còn nóng rát đau, còn có một cái khác không thể nói địa. Phương, Tường Vi đại công, nhìn yêu nhã cao quý, trong xương cốt chính là cái dã man dã thú, chàng nhiễu nằm ở trên giường. Đại não trống rỗng, hắn nghĩ đến Hề Bạch Mạt, tiểu trùng đực đứng ở bụi hoa cho hắn trích tới một phủng hoa, tướng quân sớm một chút trở về a. Ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi, nhất đáng xấu hổ chính là chính mình. Cùng Tường Vi làm loại chuyện này, hắn cư nhiên không cảm thấy ghê tởm, mơ siêu thân thể thực tự nhiên mà liền tiếp nhận rồi. Hoàn toàn vi phạm chủ nhân tâm ý, đây là sai lầm, mơ siêu hắn còn thích Tường Vi. Nhưng cũng thích Hề Bạch hắn, trang nhiễu, là chỉ cha trùng, trang nhiễu ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, bảo bối tưởng cái gì đâu. Như vậy mê mẩn, một bên duỗi lại đây một con tái nhợt tay. Phó cái ở trang nhiễu một mảnh hồng bụng, đỏ thẫm nhẫn phiếm huyết quang, băng, trang nhiễu hung hăng mở ra cái tay kia. Hắn ngồi dậy, cho một bên người một quyền, sáng sớm tỉnh lại Tường Vi đã bị này tràn ngập tình yêu, một quyền đánh ngốc. Chàng nhiễu xuống giường đi tìm quần áo, Tường Vi bụ mạt, cánh mắt là ngốc, sau đó hắn nghĩ tới chính mình hành vi phạm tội, nhân tiện đêm qua phát sinh sự tình cũng trở lại. Dậy sớm chỗ trống đại não, hắn vì thế liền, chàng nhiễu ngày hôm qua quần áo bị xả hỏng rồi, nhưng còn có thể xuyên, tên hỗn đản kia, biến thái. Tử biến thái, hắn âm thầm ở trong lòng mắng Tường Vi, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là đối Hề Bạch. Cái náy, nhưng cũng không có khả năng giết Tường Vi, trước không đề cập tới giết chính hắn có thể hay không tồn tại đi ra tinh hạm trở lại trung tộc. Chàng nhiễu phát hiện chính mình không hạ thủ được, sống lớn như vậy. Hắn lần thứ hai đối chính mình là cái hoa tâm hỗn đản sự thật có rõ ràng nhận thức, hắn hiện tại đại não một mảnh hỗn loạn, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm hắn mờ mịt không biết làm sao, nhưng hắn lập tức liền không có mờ mịt thời gian, Tường Vi duỗi tay đem hắn kéo về trên giường, bảo bối, đối phương màu đen trong ánh mắt lại là quen thuộc cảm. Xúc chàng nhiễu theo bản năng muốn chiếu hắn vô sỉ trên mặt tới một chút. Thủ đoạn bị lạnh băng tay bắt lấy, phá tướng làm sao bây giờ, Tường Vi cười khẽ, ngươi không mặt mũi, tướng quân bị khi dễ tàn nhẫn, gần từng chữ một mà nói, không mặt mũi như thế nào câu dẫn ngươi, biến thái. Chàng nhiễu dùng sức dãy rủa, trong ánh mắt là hoàn toàn kháng cự, Tường Vi không bỏ được quá dùng sức bị thương hắn, kết quả bị một quyền nện ở mặt sườn, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú đỏ một mảnh, chàng nhiễu dùng sức sốc lên hắn, muốn xuống giường, một con lạnh lẽo tay chế trụ hắn mắt cá chân. Mang theo tanh ngọt hương khí thân hình từ sau lưng áp đi lên. Trấn áp trang nhiễu sở hữu phản kháng, không được, trang nhiễu cảm nhận được mặt sau người dục vọng hơi thở, lần này Tường Vi không có tê mỏi hắn thần kinh. Kịch liệt phản kháng làm Tường Vi ấn không được hắn, đừng nhúc nhích. Bảo bối, ngẫm lại cái kia tiểu nông trường chủ, nếu ngươi làm ta tâm tình không tốt. Hắn an toàn liền không ai bảo đảm, mơ siêu, Tường Vi đè lại hắn tay. Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, hỗn đàn. Nghe thấy Tường Vi lấy Hề Bạch uy hiếp chính mình, chàng nhiễu đình chỉ động tác. Hắn không dám đánh cuộc, đừng nhúc nhích hắn, chàng nhiễu cảm giác được Tường Vi ở liếm chính mình. Sườn mặt tràn ngập sắc khí, tràn đầy đều là dục vọng ám chỉ, Tường Vi đối hắn phối hợp thực vừa lòng, bảo bối thật ngoan, hắn khẽ cười một tiếng, ở trung tộc, sở hữu cùng luyến ái có quan hệ tri thức không ngoài trùng cái như thế nào hấp dẫn trùng đực. Như thế nào làm trùng đực ở sinh sôi nảy nở trong quá trình cảm thấy thoải mái, nhưng chưa từng có. Về như thế nào thoát khỏi trùng đực thủ trưởng sao quấy dày biện pháp giải quyết hiện tại trang nhiễu. liền gặp phải cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, trung tộc đại công lấy quyền lực chi tiện. Mạnh mẽ quấy dày cấp dưới, nếu là khác chủng cái gặp được loại tình huống này trực tiếp nằm yên. Nhưng Trang Nhiễu không nghĩ nằm yên. Hắn còn tưởng đem cái kia cường. Gian Phạm chân đánh gãy, màu xanh biển trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Trang Nhiễu bình tĩnh đôi mắt hoàn toàn tan rã. Một con tái nhợt tay che lại hắn mặt, chỉ lộ ra trụy nước mắt màu lam đôi mắt màu lam đồng tử. Màu đỏ nhẫn, có một loại thánh khiết sạch sẽ cùng sa đọa ô chọc đan chéo xung đột cả mơ siêu màu đen. Tóc dài trùng đực từ sau lưng dán hắn mặt, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rồi, nếu xem nhẹ rớt trong nhà ngã trái ngã phải hỗn độn di chuyển vị trí. Bài trí cùng kỳ quái hương vị, thoạt nhìn thậm chí có điểm ấm áp suy mỹ, trong óc giống nổ tung pháo. Hoa giống nhau. Thật lâu tư duy đều ở không trung trôi nổi, Tường Vi liền lẳng lặng ôm hắn. Không có động tác, thật lâu sau, Trang Nhiễu mới hồi hồn, hắn màu xanh biển đôi mắt dần dần trở về tiêu cự. Có điểm thất hồn lạc phách, tiếp theo trên mặt hắn trào ra phẫn nộ cảm thấy thẹn ửng đỏ, hắn chỉ có. Kinh nghiệm chỉ có hai chỉ trùng, hề bạch thích làm nũng. Hơn nữa đơn thuần tiểu trùng đực cũng sẽ không nói cái gì lung tung rối loạn nói, nhưng Tường Vi không giống nhau, cởi tầng này mê hoặc người mỹ nhân ra, nội bộ thật là bộ mặt chính là đáng khinh hạ lưu hoàng bạo vô cùng tử biến thái, hắn đặc biệt thích ở khi nói chuyện tới đùa giỡn Trang Nhiễu, làm hắn cảm thấy thẹn muốn chết, ta lợi hại vẫn là ngươi hùng chủ lợi hại. Trùng đực tóc đen khoác xuống dưới, dính ở mặt sườn, mắt đuôi thượng tròn, dày đặc dụ hoặc ập vào trước mặt Trang Nhiễu đã có điểm thần trí không rõ. Nhưng vẫn là theo bản năng mà nói, hề bạch ngoan ngoãn trả lời bộ dáng thật đáng yêu. Đáng tiếc trả lời sai là mơ siêu Tường Vi vẻ mặt cười xấu xa, bổn học sinh muốn chịu trừng phạt. Nga Trang Nhiễu thấp thấp nức nở một tiếng, tiếp theo cái vấn đề. Ta đẹp vẫn là ngươi hùng chủ đẹp. Nếu Trang Nhiễu không trả lời hắn liền càng làm trầm trọng thêm chọc ghẹo hắn, ngươi. Trả lời sai là mơ siêu lão sư muốn trừng phạt ngươi Nga, Tường Vi híp mắt cười, Trang Nhiễu nửa. Mở mắt trừng hắn, đáng tiếc mãn đầy nước quang đôi mắt không có gì uy hiếp lực chơi xấu. Hắn ách thanh âm kháng nghị, không có. Sau vấn đề, dài hơn. Thiếu chút nữa điểm đều phải bị phạt Nga Tường Vi được một tấc lại muốn tiến một thước mà khi dễ. Người tướng quân sức quan sát rất lợi hại. Xem một cái là có thể biết nhân loại cơ giáp kích cỡ kết cấu. Nhược điểm mơ siêu kia cái này hẳn là rất đơn giản đi, Trang Nhiễu không nói, lại chỉ độn người cũng. Nên phát hiện, vô luận trả lời đúng hay không, đều chỉ là đối diện người trừng phạt lấy cớ. Kế tiếp vấn đề càng quá mức thích ta đã bao lâu? Có phải hay không vừa thấy ta liền sao? Bảo bối ở dục cự còn nghênh sao? Người cùng ngươi hùng chủ kết hôn thực không tình nguyện đi Tường Vi ghé vào hắn bên tai nhẹ. Giọng nói, nhưng là hắn đem ngươi sao phục, đúng không? Trang Nhiễu mắt xúc nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, câm miệng. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại không xem Tường Vi, nhắm mắt làm ngơ thực mau. Đôi mắt thượng truyền đến ướt át liếm láp cảm làm hắn không thể không mở mắt ra, ngươi bị hắn chinh phục, nhưng là thấy ta, ngươi lại ngo ngoe dục dịch phải không? Không an phận sao sao? Thừa nhận đi, ngươi yêu ta, tưởng cho ta sao? Nhưng là ngươi cũng mê luyến ngươi hùng chủ cho ngươi cảm giác, Tường Vi thanh âm giống ác ma nói. Nhỏ, không phải. Trang Nhiễu phản bác, nhưng đồng thời cũng bị nói cư nhiên có điểm chột dạ. Bởi vì hắn đích xác từng yêu Tường Vi, nhưng đối phương không nên biết là ngươi cưỡng bách ta. Hắn nhìn đối phương vô sỉ mặt cường, gian phạm, Tường Vi mắt đuôi thượng tròn, tóc dài tản ra dính vào mặt sườn, như nước tảo giống nhau. Hắn liếm liếm khóe môi. Giống một cái dẫn người sa đọa yêu tinh, chính là bảo bối ngươi rất vui sướng a, hồi ức đến đây kết. Thúc Trang Nhiễu đẩy ra phía sau Tường Vi ta đi tắm rửa, hắn đứng dậy. Hợp với bị lăn lộn hai lần, cả người đều đau, phòng nghỉ có phòng tắm mơ siêu cũng có giường. Tường Vi chậm rãi ngồi dậy, mang màu đỏ nhẫn tay đem ướt rầm rề tóc đen hợp lại khơi. Lộ ra yêu diễm nản lòng ngũ quan, giống một bức cổ đại quý tộc bao hàm nào đó bí ẩn ý vị tranh sơn. Dầu, hắn đứng dậy phủ thêm quần áo, mở ra tủ quần áo, mở ra giản dị tủ quần áo. Bên trong là đã sớm chuẩn bị tốt quân trang, biểu hiện trận này văn phòng tiềm quy tắc sớm có dự. Mưu, hắn cầm quần áo đi đến phòng tắm cửa. Tay xẹt qua một bên cảm ứng khí môn liền khai, trang nhiễu vẻ mặt cảnh giác mà xoay người nhìn. Hắn, quần áo, Tường Vi mới vừa nói ra hai chữ. Quần áo đã bị cướp đi. Môn đóng lại, hắn đứng ở cửa. Buông tiếng thở dài, vô tình. Dùng xong liền ném mơ siêu, biển sao gian. Chạy tinh hạm chậm rãi quay đầu thay đổi hướng đi, đại công. Đây là vương nhâm mệnh thư, nhâm mệnh thư là trên mạng ký tên. Truyền đạt lại đây, có hiệu lực bên trong nội dung chỉ có hai dạng, nhân loại hướng chủng tộc biên cảnh khởi xướng công. Kích nhâm mệnh Tường Vi đại công vì quân đoàn nguyên soái, với thật hai tay đem nhâm mệnh thư đưa. Cho Tường Vi, một chút không để bụng chính mình chức vị bị thay thế được Tường Vi tùy ý nhìn thoáng qua liền biết. Đơn giản lại là vắng vẻ cùng nhân loại quý tộc bên kia đạt thành cái gì hợp tác. Muốn cho chính mình chết thấu, cho dù là xâm lược phái còn không phải lựa chọn cùng nhân loại hợp tác. Buồn cười, ta đã biết, Tường Vi nói, cho dù biết là bẫy dập nhưng vẫn là muốn đi, đến tột cùng là ai? Tính kế ai? Ai kịch bản ai? Còn hai nói, quân hạm thay đổi hướng đi xử hướng chiến trường, trang nhiễu trở lại. Chính mình phòng nghỉ, giờ phút này hắn còn không biết bởi vì mặt trên lâm thời quyết định. Mau chóng trở lại chủ tinh kế hoạch bị đánh vỡ, thông tin vang lên, là Hề Bạch. Trang nhiễu do dự mà thật lâu không có tiếp khởi. Hắn tay nắm chặt, hắn không biết như thế nào đối mặt Hề Bạch, chính mình bị một cái xa lạ trùng được. Cường thượng, không, là bị chính mình thích quá, nhưng thông tin vẫn cứ vang cái không ngừng, trang nhiễu tiếp lên, tướng. Quân, kia đầu Hề Bạch nãi khí thanh âm truyền đến. Trên màn hình là một trương mặt sói, Hề Bạch đem Tiểu Bạch ôm khai, tướng quân. Ngươi xem Tiểu Bạch mập lên thật nhiều. Ta không khi dễ nó nga, bởi vì Hề Bạch luôn trộm khi dễ Tiểu Bạch. Cho nên trang nhiễu vừa ra đến trước cửa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không chuẩn khi dễ Tiểu Bạch, muốn đúng hạn uy ăn. Không cần hù dọa nó, Tiểu Bạch phối hợp mà le lưỡi, rõ ràng là chỉ lang. Càng ngày càng giống cẩu, Hề Bạch giơ Tiểu Bạch đem nó tròn vo bụng cấp trang nhiễu xem. Thật sự mập lên thật nhiều, ngươi cho nó uy cái gì? Trang nhiễu hỏi, Tiểu Bạch chỉ số thông minh rất cao, thu lấy cũng đủ năng lượng liền sẽ đình chỉ ăn cơm. Như thế nào sẽ béo thành như vậy? Hề Bạch trên mặt lộ ra chột dạ cười, ta tưởng ngươi sao? Liền làm rất nhiều ăn, không thể lãng phí. Liền toàn bộ đút cho Tiểu Bạch rồi, Tiểu Bạch nhân tính hóa mà nghiêng đầu, ngốc cầu. Bị Hề Bạch uy choáng váng, trang nhiễu bất đắc dĩ, không cần cho nó uy như vậy ăn nhiều. Ngày mai mang nó đi ra ngoài rèn luyện, Hề Bạch ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trang nhiễu cũng không biết nói cái gì, hắn cũng tưởng Hề Bạch, nhưng là, hắn thấy Hề Bạch thanh triệt sạch sẽ đôi mắt liền có loại tội ác cả mơ siêu hắn theo bản. Năng mà tránh đi Hề Bạch đôi mắt, Hề Bạch tựa hồ phát hiện hắn không thích hợp, tướng quân. Ngươi làm sao vậy, vì cái gì không xem ta? Hắn nghi vấn, nếu trang nhiễu ngẩng đầu, khẳng định có thể phát hiện hắn khóe miệng ý mặc danh cười, nhưng hắn không có ngẩng đầu. Tự nhiên không thể nào phát hiện, không có việc gì. Ta còn có việc, không có gì sự nói treo đi, trang nhiễu cúi đầu nói. Loại chuyện này nói như thế nào xuất khẩu, đặc biệt đối mặt chính mình hùng chủ, nếu Hề Bạch đã biết nói, sẽ cùng hắn ly hôn sao, trang nhiễu không thể không thừa nhận. Hắn sợ hãi Hề Bạch trong ánh mắt đối hắn quang biến mất, chuyển rời đến người khác trên người, hắn chính là như vậy một cái ích kỷ người đi, hắn tham luyến ấm, áp, vô tư ái. Không nghĩ mất đi, cho dù này đối Hề Bạch không công bằng, bên kia thông tin cắt đứt sau, trong phòng. Ngụy Trang biến mất, trang nhiễu quen thuộc trong nhà bối cảnh đổi thành hạm đội trung lạnh băng mặt tường, Tiểu Bạch. ngoan ngoan ngoãn ngoãn ghé vào hề bạch chân biên, mang màu đỏ tươi nhẫn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tiết trắng lông tóc, hề bạch thiên chân đơn thuần mặt chậm rãi biến hóa thành một cái khác bộ. Dáng, khơi màu mắt đuôi, đèn nhánh đồng tử, hốc mắt hạ màu đen, khóe mắt lệ trí tường vi, hoặc là nói hề bạch hắn giơ lên tiểu bạch mềm như bông mà kêu một tiếng, nó ở trang nhiễu trước mặt có bao nhiêu làm cằn ái làm nũng. Ở hề bạch trước mặt liền có bao nhiêu túng, ngày mai bắt đầu. Rèn luyện, hề bạch thực ngoan, thư quân nói cái gì hắn liền làm cái đó, đương nhiên. Là tại hạ giường lúc sau, sao? Hết chương.